Đánh cắp trái tim, chương 13, góc truyện audio.com. Hai vị mỹ nữ có tính cách lẫn khí chất hoàn toàn khác biệt ngồi đối diện nhau trong căn phòng nhỏ. Sau khi người phục vụ đi ra ngoài, bốn bề nhất thời yên ắng. Bầu không khí có vẻ hơi lúng túng. Sở Toàn vốn không phải loại người tự nhiên thoải mái. Y Tiêu cũng thế, cô là điển hình của bạo ngược gia đình. Trước mặt Tư Hàm và Tư Vi đích thị là một con đàn ông, đúng nghĩa, nhưng khi gặp người xa lạ sẽ tỏ vẻ ngượng ngại. Chẳng hạn như người đẹp trước mắt đây, từ trong ra ngoài đều viết rõ hai chữ, tiểu thủ, một đứa, vua thủ, chính hiệu, có thể nói quen biết Sở Toàn là điều bất khả kháng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng người này thật sự rất xinh đẹp. Một tháng thấy người đẹp đến 4 lần. Đó không phải là mèo mù gặp cá rán thì là gì đây? Y Tiêu nghĩ rất lâu vẫn không thể hiểu nổi. Cô đăm chiêu nhìn ly bia to đùng trước mắt đến khi miếng bọt bong bóng thứ 90 phát nổ mới giật mình nghe thấy động tĩnh. Thứ vừa được bày ra bàn là một cái chậu rửa mặt khổng lồ. À không không. Phải nói là bồi bàn khiêng vào một cái chậu chứa đầy nước màu đỏ đặt lên lò vi sóng. Sau đó cầm muỗng lớn khuấy khuấy nước trong chậu. Vị cay xông thẳng vào mũi khiến Y Tiêu bất giác nuốt nước bọt ực ực. Hóa ra hai người thương lượng hết nửa ngày cũng không quyết định được món ăn. Cuối cùng Sở Toàn đề nghị đi ăn lẩu. Ban đầu, Y Tiêu dự định sẽ đánh chén no nê một bữa ra trò. Dẫu gì lẩu cũng nóng ấm hơn bò bít tết nguội lạnh. Lại còn có rau xanh tươi ngon. Bèn vui vẻ nhận lời. Bây giờ nhìn cái lẩu, Y Tiêu lập tức liên tưởng tới ống khói lớn nằm ở chính giữa nồi. Bên trong còn đốt thêm than để duy trì lửa cháy. Ngồi ăn chả khác gì hút thuốc thụ động. Còn loại trước mặt hiện đại hơn cách ăn lẩu nguyên thủy một chút. Thay bếp than bằng lò vi sóng cộng thêm một chậu rửa mặt inox. Quý khách tự nhúng đồ ăn xuống nước dùng là được. Đợi hai gã bồi bàn ra khỏi phòng. Sở Toàn nhíu mày nhìn Y Tiêu đang ngẩn người. Cười nói. Sợ rồi à, bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp. Cùng lắm chúng ta đổi món khác. Ai sợ chứ, tôi ăn ớt chỉ thiên mà lớn đó. Nhưng cô thì, ồ... Ghê gớm vậy sao? Tôi từ nhỏ ăn canh tiêu để lớn đây này. Hai người nói chuyện không còn ngại ngùng như trước. Cùng nhau cuốn tay áo nhìn nồi lẩu sôi ùng ục bốc hơi nóng hổi rồi rối rít nhặt rau xanh. Thịt bò, cua, cá, mực, sò bỏ vào nồi. Xét về chuyện ăn uống. Có thể nói hai người này đều thuộc loại cao thủ. Ăn lẩu vào những ngày nắng to vốn không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng có thể sơi hết một nồi lẩu siêu cay đã hơi hơi chán sống rồi. Hơn nữa nơi đây lại là quán cay Tứ Xuyên lừng danh. Lẩu ở đây có 4 loại. Cay vừa, cay ít, cay nhiều và siêu cay. Người bình thường có thể chịu được cay ít. Người ăn cay giỏi may mắn có thể xử được loại cay vừa và cay nhiều. Siêu cay còn cay hơn gấp 10 lần loại cay nhiều nên người có thể chinh phục được mức này càng hiếm như lá mùa thu. Phù phù, nếu cô chịu không được, thì cứ nói sớm, đừng miễn cưỡng. Y Tiêu nhấp một hớp bia lạnh trong ly cho thấm giọng. Miễn cưỡng nuốt miếng mực xuống cổ họng, híp đôi mắt hạnh đang rưng rưng nước. Nói thật, bây giờ hối hận cũng đã muộn, lời đã nói ra như nước đổ. Ai mượn cô nghe được Sở Toàn nói mình, không sợ cay, liền nói xạo không biết ngượng tự phong. Cay sợ tôi, lại còn muốn cùng so tài với. Không sợ cay, vừa nãy Sở Toàn nhường người kia gọi món. Nhưng cô chẳng bao giờ ngờ được Y Tiêu bình thường thích xưng vương xưng bá. Quen tranh cãi với Tư Vi vô tình để lộ ra. Thói vô lại, không không không, phải nói là, hào khí. Mới đúng, phục vụ, cho tôi một cái lẩu siêu cay. Một câu như châu như ngọc thiệt có khí phách. Cô nói gì? Bậy quá, tôi cũng không biết cô đang nói gì. Hương vị siêu cay biến câu nói của Sở Toàn đứt thành từng đoạn như con nít nói lắp. Cô nhét một con sò vào miệng rồi cấp tốc nuốt ực ực. Hai mắt đẫm lệ trừng to như đèn lồng đỏ đêm tân hôn. Ai, tôi nói nếu cô chịu không nổi thì, chịu thua còn kịp. Mặt mày Y Tiêu nóng phừng phực tựa như chữ hỉ, dán trên đèn lồng treo ngoài cửa tân phòng. Nhưng trong từ điển sống của cô chưa hề tồn tại chữ thua. Nếu bản thân không thể chịu thua nhưng đã sắp đi đến bờ vực của sự sụp đổ thì chỉ có thể lẩm bẩm thúc giục người khác chịu thua trước. Tôi không sao, tôi còn ăn được. Oh my god, trời đất ơi, vị thần tiên tỷ tỷ nào hạ phàm cứu tôi với. Đáy lòng khóc thét vô số lần, vừa nhắm mắt lại vừa mở mắt. Cuối cùng quyết tâm liều mạng nắm miếng xà lách cuốn hai. Bà trái ớt to to nhét vô miệng. Tôi còn có thể ăn sống ớt này. Cô, tôi nhận thua. Tuy Sở Toàn ăn cay không nổi, nhưng hiển nhiên biết thời biết thế hơn Y Tiêu. Chẳng hiểu sao khi thấy người kia nuốt cũng không được mà nhà cũng không xong. Mặt đỏ mắt mờ nhìn mình đắm đuối thì tâm tư cô cũng mềm nhũn ra. Không thể tiếp tục nhẫn tâm chọc giận đứa nhỏ này. Tôi nhận thua. Cô mau nhả ớt ra đi. Ngoan. Không cần nghi ngờ gì nữa. Chữ ngoan. Lúc đó chính là lần đầu tiên được Sở Toàn thốt ra suốt 27 năm qua. Xưa nay cô chưa từng dỗ dành ai. Cũng chẳng biết quỷ thần xui khiến thế nào lại nói ra câu ấy. Thấy người kia vội vã nôn tháo. Cô lập tiến tới tức vỗ lưng, tuy đã nôn ra được một chút, nhưng ớt tứ xuyên nổi tiếng cay rất dai dẳng. Hạ miệng hồi lâu, yết hầu của Y Tiêu tức thì có phản ứng, nước mắt nước mũi chảy dài. Hò sặc sủa, mau uống cái này vào, uống bia rượu có thể trung hòa cơn tê dại, hòa tan vị cay trong miệng, khổ nỗi ly đã cạn tới đáy. Sở Toàn chỉ có thể đưa cho người kia nửa ly bia mình đang uống dở. Hai, sao trông cô y như con nít vậy nè? Con nít, Y Tiêu vô định chớp chớp đôi mắt nai. Đây không phải lần đầu có người gọi cô là con nít, bất quá chỉ có hai người phụ nữ thân cận nhất mới dám gọi cô là nhóc con. Thôi, từ khi cha mẹ bỗng nhiên biến mất, cô lập tức giấu đi tính nết trẻ con. Tuy cô hay ồn ào với Tư Vi vì những chuyện còn con, nhưng tuyệt đối sẽ không để lộ tính cách ra trước mặt người ngoài. Không ngờ hôm nay lại bị người phụ nữ thứ ba gọi là con nít, khụ khụ. Hai người nhìn nhau rất lâu. Y Tiêu cảm thấy có chút lúng túng. Khuôn mặt bất chi bất giác trở nên nóng bức. Ngay cả cần cổ cũng đỏ ửng. Vì muốn che giấu nên đành phải giả bộ uống cạn ly bia. Cô ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta đi thôi. Được, nói xong, Sở Toàn thu hồi cánh tay đang khoác trên vai Y Tiêu. Cô vén sợi tóc trên trán ra sau gáy rồi gọi phục vụ tính tiền. Bữa tối suýt hoàn mỹ kết thúc, hai người cũng không tranh giành đưa nhau về, bởi cả hai đều không lái xe. Họ đều là phụ nữ, đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà tranh chấp. Rất an ý đón taxi về nhà. Y Tiêu ngồi trên xe, nhìn dòng người huyên náo bên ngoài cửa sổ càng đi càng xa. Câu nói, con nít, của Sở Toàn cứ lẩn quẩn bên tai. Đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ sau lưng. Tâm không khỏi trào dâng một dòng nước ấm. Khóe miệng khẽ cong càng sâu hơn. Không chịu được mùi lẩu nồng nặc trên người. Vừa về tới nhà liền chạy vào phòng tắm. Chưa kịp chà rửa thì trong bụng lập tức quặn đau. Cô không thể làm gì khác hơn đành tắm rửa qua loa. Ban đầu Y Tiêu cũng không để ý lắm. Lúc sau rằng co với toilet 3-4 lần đến hơn nửa đêm khiến cô không khỏi cảm thán. Vui quá hóa buồn. Quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Cố nén đau đến khi hai chân mềm nhũn, trán ướt đầy mồ hôi hột, cơ thể càng ngày càng lạnh, đã quấn chăn rồi mà vẫn không ngừng run rẩy. Lúc này cô mới chịu móc điện thoại ra cầu ngoại viện. Cô không phải loại người thích làm phiền người khác, dù thân thiết đến cỡ nào đi nữa cũng không muốn quấy rầy. Tuy nhiên, Tình huống lúc này đã vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của bản thân. Nếu cứng đầu một chút thì cô có thể chịu đựng được hết một buổi tối. Nhưng lỡ như có mệnh hệ gì, không phải Y Tiêu cô sợ chết giữa thời đại nhổ răng cũng tử vong này. Cơ mà đâu ai có thể bảo đảm ngộ độc thức ăn sẽ không chết. Nghĩ đến đây, cô liền cau mày lấy điện thoại ra gọi. Đối phương chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói run run. Chấm, hàm, sorry muộn rồi còn quấy rầy chuyện tốt của chị. Nhưng em sắp ngủm rồi. Phiền chị đến đây nhặt xác giúp em. Y Tiêu, a, giọng nữ kia nghe quen thiệt nhưng tuyệt đối không phải là Tư Hàm. Y Tiêu cau mày lấy điện thoại đang dán bên tai ra nhìn. Nhất thời cảm giác vô lực. Xin lỗi. Tôi gọi nhầm, giá xa dốc, đừng cúp máy, có phải cô cảm thấy khó chịu ở đâu rồi không? Nghe âm thanh nóng vội bên kia truyền đến, Y Tiêu dừng một chút, do dự hỏi, cô không đau bụng hay nôn mửa gì à? Nghe đối phương im lặng hít vào một ngụm khí lạnh, cô nói tiếp, được rồi, tôi không sao, ngủ ngon nhé, cô đang ở đâu? Tôi thật sự không sao. Mau nói cho tôi biết cô đang ở đâu. P.S. Mình đã comeback. Có ai còn đọc chuyện này không? Cách chương.